Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2109, Thăng Long Đại Hội. Rất nhanh, Dương Phong liền nghe được Thăng Long Đại Hội tin tức. Hải tộc một lần này Thăng Long Đại Hội hết thảy có 100 cái khảo hạch điểm. Mỗi một cái khảo hạch điểm tuyển chọn 100 tên tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả. Hổ Kinh Thành chính là 100 cái khảo hạch điểm ở trong một cái. Hổ Kinh Thành Thăng Long Đại Hội người chủ trì là Long tộc Hỏa Vân Đảo hộ vệ thống lĩnh Mã Sóng. Chuẩn bị tại Hổ Kinh Thành tuyển chọn 100 tên tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả. Đi tới Long Cung tham gia càng tàn khốc hơn khảo nghiệm. Tranh đoạt tấn thăng động thiên cảnh cơ duyên. Lúc này, đến đây Hổ Kinh Thành tham gia Thăng Long Đại Hội các tộc tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả. Đã cao tới 10 vạn người. Hội tụ Hổ Kinh Thành phương viên ngoài 100 vạn giảm 7 tầng trở lên tạo vật cảnh đỉnh phong cường. Giả, muốn từ Thăng Long Đại Hội ở trong chỗ hết tài năng. Trở thành 100 tên tuyển bạt người một trong. Nhất định phải đối mặt 10 vạn tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ áp lực. Cái này khiến vô số tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ khẩn trương không thôi. Âm thầm phỏng đoán cụ thể tuyển chọn quy tắc. Dương Phong khi biết Hổ Kinh Thành bên trong. Vậy mà hội tụ 10 vạn tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Vì vô tận hải tộc cường giả số lượng mà sợ hãi thán phục. Bất quá, sớm một hồi sau khi than thở, Dương Phong liền trốn ở một người tu luyện động phủ bên trong. Thật tốt lĩnh hội sấm sét pháp tắc, đề thăng sấm sét pháp tắc uy lực. Điện Thành là cá trình điện nhất tộc tộc trưởng, am hiểu sấm sét pháp tắc. Dương Phong bây giờ ngụy trang thành Điện Thành, nhất thiết phải sử dụng sấm sét pháp tắc đem địch nhân đánh bại mới được. Bởi vậy Dương Phong dành thời gian lĩnh hội sấm sét pháp tắc, đề thăng sấm sét pháp tắc lĩnh ngộ độ, để tránh tại chiến đấu đương đương bên trong lộ hãm. 4 ngày sau đó, Hổ Kinh Thành quảng trường trung ương phía trên, hơn 10 vạn tham gia Thăng Long Đại Hội tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả tụ tập cùng một chỗ, đưa ánh mắt về phía trước Long tộc cường giả Mã Sóng trên thân. Chờ đợi Mã Sóng phân phó, hoan nghênh đại gia tham gia năm nay Thăng Long Đại Hội. Xét thấy lần này tham gia Thăng Long Đại Hội nhân số nhiều lắm, ta chuẩn bị đào thải trước một nhóm người, chọn lựa ra 1.000 người tranh đoạt 100 cái danh ngạch. Mọi người thấy trong tay ta viên cầu không có. Trong tay ta viên cầu là một gã Long tộc hư tiên cảnh cường giả luyện chế sát khí cầu. Ẩn chứa vô cùng kinh khủng sát khí, có thể nhẹ nhõm oanh sát động thiên cảnh cường giả. Ta một hồi kích hoạt sát khí cầu, thả ra vô cùng cường đại sát khí, đem các ngươi bao phủ trong đó. Đối với các ngươi tiến hành khảo nghiệm, kiên trì đến sau cùng 1.000 người, thông qua khảo nghiệm, thu được lôi đài chiến tư cách, tranh đoạt 100 cái danh ngạch. Nhìn xem Hổ Kinh Thành ở trong 10 vạn tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Mã Sóng thần sắc không thay đổi. Từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng quả đấm viên cầu. Một mặt bình tĩnh chi sắc nói. Nói xong, Mã Sóng liền tâm niệm vừa động. Tinh thuần lực lượng pháp tắc quán thâu đến sát khí cầu bên trong. Lập tức chỉ thấy được một cỗ vô cùng cường đại sát khí. Từ sát khí cầu ở trong phóng xuất ra, đem quảng trường ở trong 10 vạn tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả bao phủ trong đó. Đứng tại quảng trường ở trong Dương Phong, cảm nhận được sát khí cầu ở trong truyền đến sát khí. Thần sắc không thay đổi, thả ra thần thức, lặng lẽ phân tích sát khí cầu ở trong thả ra sát khí. Tại Dương Phong phân tích sát khí, từng người hải tộc tạo vật cảnh cường giả, bị hung mãnh sát khí bao phủ, vội vàng thi triển thủ đoạn, điên cuồng chống cự sát khí ăn mòn. A a a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người tạo vật cảnh tu sĩ bị hung mãnh sát khí ăn mòn. Sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, toàn thân pháp lực chấn động kịch liệt, tùy tiêu chuẩn bị hướng người bên cạnh phát động công kích. Thấy tình cảnh này, Mã Sóng trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, vung tay lên, từng người bị sát khí ăn mòn tạo vật cảnh tu sĩ bị truyền tống xuất quảng trường. Theo thời gian trôi qua, từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ bị hung mãnh sát khí ăn mòn, bị Mã Sóng truyền tống xuất quảng trường. Một giờ sau, 10 vạn tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ bị truyền tống xuất 9 tầng, chỉ còn lại 1 vạn người còn tại kiên trì. Sau 2 tiếng, 8.000 người tuần tự bị sát khí ăn mòn, bị đào thải bị loại. Sau 3 tiếng, lại có 1.000 người bị đào thải bị loại. Những người còn lại thu được lôi đài chiến tư cách. Chúc mừng các người thu được lôi đài chiến tư cách. Mời đi vào hư không lôi đài, bắt đầu tiến hành lôi đài chiến. Nhìn xem quảng trường còn sót lại 1.000 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, Mã Sóng trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường, lớn tiếng nói ra. Nói xong, Mã Sóng liền vung tay lên, một cái cực phẩm đạo khí hư không lôi đài từ hắn trên thân bay ra, lơ lửng tại hổ kình trên thành phương, nhanh chóng mở rộng ra, ngưng kết 500 cái lôi đài không gian, có thể 1.000 người đồng thời tiến hành lôi đài chiến. Nghe được Mã Sóng, khi nhìn đến lơ lửng ở trên không hư không lôi đài, Dương Phong cùng cái khác tạo vật cảnh tu sĩ nhao nhao thân hình khẽ động, bay vào đến hư không lôi đài bên trong, bị tự động phân đến từng cái trên lôi đài. Ta là cự sa tộc cá mập mãnh liệt, ta khuyên ngươi lập tức chủ động đầu hàng, còn có thể giữ được một cái mạng, bằng không chiến đấu ngay từ đầu, ta liền trực tiếp xé ngươi, đem máu tươi của ngươi cùng linh hồn hết thảy thôn phệ. Dương Phong đối diện một cái cự sa tộc cường giả, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hung tàn chi sắc, lớn tiếng uy hiếp nói, ngươi muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Dương Phong ngữ khí băng lãnh đáp lại nói, bắt đầu tỉ thí. Theo một đạo thanh thúy trọng tài tiếng vang lên, Dương Phong cùng cá mập mãnh liệt ở giữa vô hình bình chướng trong nháy mắt tiêu thất. Tiểu tử, đi chết đi. Nghe được trọng tài âm thanh, cá mập mãnh liệt nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, hóa thành từng đạo gai nhọn, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt cá mập đột nhiên gai nhọn công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, sấm sét pháp tắc phun trào, từng đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức sấm chớp ngưng kết mà thành, trực tiếp đánh phía từng đạo gai nhọn, đem nhẹ nhõm phá hủy, làm cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt sấm sét hung hăng đánh vào cá mập mãnh liệt trên thân. Cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trực tiếp đem cá mập minh cơ thể phá hủy, làm cho hóa thành một mảnh than cốc. Đồng thời, một cỗ cường đại hủy diệt tính khí tức tiến vào cá mập đột nhiên ngay trong thức hải, đem cá mập đột nhiên linh hồn phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ. Thật là khủng khiếp, sấm sét pháp tắc lĩnh ngộ độ. Cá trình điện nhất tộc tộc trưởng điện thành, lúc nào mạnh mẽ như vậy? Xem điện thành sấm sét pháp tắc lĩnh ngộ độ, điện thành chắc có cơ hội bước vào động thiên cảnh. Một chiêu miểu sát, điện thành lúc nào hung mãnh như vậy? Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Dương Phong một chiêu đem cá mập mãnh kích sát. Chung quanh quan chiến vô số hải tộc tu sĩ, nhào nhào lớn tiếng kinh hô lên. Điện thành xem như cá trình điện nhất tộc tộc trưởng, rất nhiều hải tộc tạo vật cảnh cường giả đều biết điện thành, đối với điện thành thực lực có một cái đơn giản nhận thức. Dương Phong một chiêu miểu sát cá mập đột nhiên động tác. Nhường nhận biết điện thành hải tộc tu sĩ kinh hô không thôi. Không thể tin được trước mắt sự thật. Đứng tại trên lôi đài Dương Phong. Nghe đến ngoại giới hải tộc tu sĩ kinh hô thanh âm. Thần sắc không thay đổi. Chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào. Chờ đợi hư không lôi đài phản ứng. Siêu. Một khắc đồng hồ sau đó. Một đạo thanh thúy tiếng xe gió tại Dương Phong vang lên bên tai. Một cái xuyên khôi giáp, tay cầm một cây trường thương tôm tộc tạo vật cảnh tu sĩ, xuất hiện tại Dương Phong trước người. Điện thành, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, lập tức chủ động chịu thua đầu hàng, bằng không tỉ thí ngay từ đầu. Ngươi muốn tại đầu hàng sẽ trễ, chỉ có thể chết thảm tại trên lôi đài. Tên kia tôm tộc tạo vật cảnh tu sĩ vừa xuất hiện tại trên lôi đài, liền mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong uy hiếp nói. Nghe được tên kia tôm tộc tạo vật cảnh tu sĩ lời nói, Dương Phong thần sắc không thay đổi, không có trả lời, chỉ là trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Chuẩn bị tỉ thí ngay từ đầu, liền đem nó cho miểu sát rồi. Bắt đầu tỉ thí, theo trọng tài tiếng vang lên, tên kia tôm tộc tạo vật cảnh cường giả, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Trường thương trong tay, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hướng Dương Phong trên thân đâm tới, một bộ muốn xuyên thủng Dương Phong thân thể, sấm sét mâu. Nhìn xem lao nhanh đến gần tôm tộc tạo vật cảnh cường giả. Dương Phong khẽ quát một tiếng. Thể nội sấm sét pháp tắc phun trào. Ngưng kết thành một trận sấm sét trường mâu. Trong nháy mắt xẹt qua hư không. Hướng tên kia tôm tộc tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả trên thân kích bắn đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Sấm sét mâu đánh vào tên kia tôm tộc tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả trên thân. Lực lượng cường đại trong nháy mắt xuyên thủng tên kia tôm tộc tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả. Bên ngoài cơ thể khôi giáp cùng cơ thể ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức sấm sét, lập tức tràn vào đến tên kia tôm tộc tạo vật cảnh đỉnh phong hút nhục cường giả bên trong. Đem điện thành một mảnh than cốc. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, một điểm sấm sét ngưng kết mà thành, nhanh chóng đánh vào mới vừa ly thể mà ra tôm tộc tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả trên linh hồn. Trực tiếp đem hắn linh hồn phá hủy, làm cho hồn phi phách tán. Ngươi là cá trình điện nhất tộc tộc trưởng điện thành. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm miểu sát tên kia tôm tộc tạo vật cảnh cường giả, một mực chú ý lôi đài chiến mã sóng. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giọng bình thản dò hỏi, bẩm đại nhân, ta là cá trình điện nhất tộc tộc trưởng điện thành. Mã song ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Dương Phong liền vội vàng đáp lại nói, điện thành, ngươi thông qua được khảo hạch, đứng sau lưng ta đi. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, mã sóng nhẹ nhàng gật gật đầu nói, nghe được mã sóng. Dương Phong lập tức liền từ hư không trên lôi đài bay xuống dưới. Tại mã sóng đứng phía sau định, đưa ánh mắt về phía hư không lôi đài bên trong, quan sát cái khác hải tộc tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Rất nhanh, hư không trên lôi đài liền chỉ còn lại có 99 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. 100 cái tuyển chọn danh ngạch chính thức xác định, đến nước này. Hư không lôi đài chiến chính thức kết thúc, cho các ngươi thời gian 3 ngày xử lý việc tư. 3 ngày sau đó, các ngươi theo ta đi tới Long Cung, tranh đoạt tấn thăng động thiên cảnh cơ duyên. Bởi vì tranh đoạt động thiên cảnh cơ duyên chiến đấu vô cùng tàn khốc. 1 vạn người chỉ có 1 người có thể hoặc, chỗ lấy các ngươi còn sống cơ hội không lớn. Cực tốt tại cái này trong vòng 3 ngày. An bài tốt hậu thế. Mã sóng vung tay lên, đem hư không lôi đài thu vào không gian giới chỉ bên trong. Nhìn qua Dương Phong cùng cái khác 99 cái tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.